Thiên đạo đồ thư quán, chương 4, bẽ mặt, góc truyện audio.com, chấm, ta, ban nãy thiên đạo đồ thư quán chấn động nên sự chú ý của hắn dồn cả vào thức hải. Bây giờ hắn còn đang mơ mơ hồ hồ, hơn nữa, tên bộ quyền pháp của đối phương là gì, hắn cũng không biết, bảo hắn chỉ điểm cái con khỉ, xin mời trương lão sư chỉ ra lỗi sai. Lưu Dương bước về phía trước một bước, cúi người xuống, Vương Dĩnh đang đứng kế bên chớp chớp mắt, cũng muốn xem thử vị cao nhân này của mình sẽ chỉ điểm người khác như thế nào. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía mình. Hắn biết nếu giờ giữ im lặng thì chỉ có mất mặt. Trương Huyền đang tính bịa ra cái gì đó để nói đại. Đột nhiên hắn nhớ tới những khuyết điểm của Lưu Dương được ghi trong quyển sách hắn đọc ban nãy. Hắn cũng không biết những thông tin đó là thật hay giả. Nhưng đối với tình huống hiện tại, bảo hắn bịa cái khác cũng bịa không ra, nên hắn đành kiên trì. Nói, bộ quyền pháp này của ngươi có rất nhiều khuyết điểm, khoảng chừng 12 chỗ. Ha ha, hắn nói rất nhiều khuyết điểm kìa, 12 chỗ, ta không nghe nhầm chứ. Đây là chuyện cười vui nhất ta từng được nghe đó. Bộ phi hoa quyền này tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng lại là bộ quyền được lưu truyền khắp toàn bộ vương quốc. Được gọi là bộ quyền cơ sở, đã trải qua hàng ngàn năm chất lọc sửa chữa. Tuy rằng không thập toàn thập mỹ nhưng đảm bảo là bộ quyền pháp có ít khuyết điểm nhất trong tất cả các bộ quyền. Vậy mà hắn dám mở miệng ra nói có tới 12 chỗ. Hắn nói bừa bãi, chắc là cái gì cũng không nhìn ra nên nói lung tung. Mọi người ở xung quanh vốn đang tập trung nghe thử hắn sẽ nói cái gì. Ai ngờ hắn vừa mở miệng lại làm mọi người không nhịn được đều bật cười. Phi hoa quyền là bộ quyền cơ bản nhất của thiên huyền quốc. Giống như bộ thái tổ trường quyền của địa cầu vậy. Bất kể ai luyện công đều phải học qua bộ này. Trải qua trăm ngàn năm được vô số cao thủ sửa chữa. Tuy rằng uy lực không lớn nhưng khuyết điểm thật sự rất ít. Thậm chí còn được gọi là quyền không khuyết điểm, đấy, một bộ quyền gần như hoàn hảo này. Người này vừa mở miệng liền nói có tới 12 khuyết điểm. Đùa kiểu gì vậy, đừng nói một người giáo viên bị đánh giá không điểm. Cho dù viện trưởng có lại đây chắc cũng không tìm ra được nhiều khuyết điểm như vậy. À, trương lão sư thật đúng là thiên tài. Thế nhưng có thể tìm ra tới 12 khuyết điểm trong bộ phi hoa quyền. Xin chỉ giáo, Tào Hùng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trương Huyền lại khoác lác dữ như vậy. Hắn hưng phấn tới nỗi hai mắt tỏa sáng, cố ý làm cho Trương Huyền khó xử. Sau khi nghe xong lời nói của mọi người, mặt Trương Huyền vẫn không biến sắc, nhưng thật ra trong lòng lại có chút luống cuống. Hắn không biết thằng nhóc Lưu Dương này lại đánh một bộ quyền mà ai cũng biết. Nếu là cái linh hồn kia thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra. Nhưng vấn đề là hắn vừa mới xuyên qua, còn chưa dung hợp hết ký ức của cái linh hồn đó nữa. Chỉ có điều, tuy rằng kiếp trước hắn chỉ là một người quản lý thư viện nhưng dù gì cũng là người xuyên qua. Đương nhiên sẽ có nhiều thủ đoạn cộng thêm ra mặt dày. Hắn nhướng mày lên, nói, sao, không tin, không phải là ta không muốn chỉ điểm, mà là do các người không tin, không làm theo lời ta. Vậy không trách ta được nha. Vương Dĩnh, chúng ta đi thôi. Loại thi đấu như thế này thì thi đấu hay không cũng vậy. Từ từ, chúng ta tin, xin hãy chỉ điểm đi. Thấy hắn muốn chạy, Tào Hùng vội vàng ngăn lại. Bây giờ Tào Hùng đã nhận ra rằng đối phương cố ý nói quá con số lên để cho mình và mọi người chỉ trích rồi nhân cơ hội chuồn mất. Nhưng, hiếm lắm mới có một cơ hội làm cho đối phương xấu mặt. Hắn làm sao có thể từ bỏ. Cái này, thấy kế hoạch đã thất bại. Trương Huyền đành phải gọi quyển sách ban nãy ra. Xem lại lần nữa, chết thì chết, dù sao cũng không còn đường lui. Tầm mắt hắn dừng lại trên những dòng ghi lại khuyết điểm của Lưu Dương. Hắn đọc lướt qua thật nhanh, tập trung ở cái cuối cùng. Cắn răng mở miệng, bộ quyền vừa nãy ngươi đánh là thuận bên phải. Bây giờ ngươi hãy đổi lại qua trái rồi dùng tay trái công kích tấm bia đá thử xem. dù gì đây cũng là món quà mà Thượng Đế ban cho người xuyên qua. Lỡ nó chính xác thì sao? Mà cho dù không chính xác thì bây giờ cũng không còn biện pháp nào khác. Hắn không thể nghĩ ra được lý do trốn tránh nào hay hơn nữa. Đánh bên trái, mẹ nó, thế này cũng gọi là chỉ điểm à, vui đùa kiểu gì vậy? Tay trái vốn dĩ không có lực bằng tay phải. Đánh bên trái không khác nào làm hỏng cả bộ quyền luôn sao? Mọi người trước tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức ồ lên. Cả đám lại một lần nữa nhìn Trương Huyền với ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lực của tay trái vốn nhỏ hơn tay phải. Đây là chuyện ai ai cũng biết. Bộ quyền Lưu Dương vừa đánh lúc nãy bằng tay phải cũng rất có lực lượng. Phong Vũ gào thét, rõ ràng không phải là người thuận tay trái. Mà giờ bảo hắn đi đánh bằng tay trái. Đùa mãi vậy, Lưu Dương, ngươi cứ làm theo lời Trương lão sư thử đi. Cũng tiện cho hắn hết hy vọng. Tào Hùng không ngờ rằng Trương Huyền sẽ nói như vậy. Hắn vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, mở miệng truyền ra một mệnh lệnh cho Lưu Dương. Tuy Tào Hùng vừa nhận học sinh mới này, nhưng hắn cũng biết rất rõ rằng Lưu Dương thuận tay phải. Giờ bảo đánh quyền bằng tay trái, có khi 30kg cũng đánh không nổi, chưa chỉ điểm có thể đánh ra 62kg quyền lực. Sau khi được chỉ điểm, ngay cả 30kg cũng đánh không ra. Lần này xem ra thanh danh Trương lão sư sẽ bị quét ra rác. Mất mặt xấu hổ, xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa hay không? Dạ, Lưu Dương nở một nụ cười lạnh lùng, lại bắt đầu thi triển quyền pháp. Chuyện thuận tay nào không ai có thể rõ ràng hơn chính bản thân hắn. Bảo hắn đánh thuận trái, thật là nói hưu nói vượn. Phi Hoa Quyền là bộ quyền hắn đã luyện từ nhỏ. Cho dù giờ đổi tay có chút không quen nhưng vẫn có thể thích ứng rất nhanh. Quyền phong phần phật, nhìn sơ qua có vẻ cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra cho dù là độ trôi chảy hay lực lượng đều kém hơn rất nhiều so với lần trước. Chẳng lẽ, món quà là giả? Trương Huyền khẩn trương vô cùng. Nghĩ, món quà của đám người xuyên qua khác, thường là được mấy cao nhân chỉ điểm. Chỉ cần làm theo lời họ nói chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Còn bản thân mình lại suối quẩy. Được một cái thư viện, sách thì viết lung tung này như vậy. Lỡ mấy cái nó ghi là giả, vậy đảm bảo mình sẽ bị học viện đuổi việc. Vù vù, bộ quyền pháp rất nhanh đã kết thúc. Lưu Dương bước tới trước cái cột đá, nâng tay trái lên rồi đập thật mạnh vào. Cong, những con số liên tiếp xuất hiện. Một, ha ha, mới hơn 10kg, vừa thấy xuất hiện số 1, Tào Hùng liền cười phá lên, trong lòng hắn đầy hả hê, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời cổ họng liền nghẹn cứng. Trong mắt trợn trừng muốn rơi xuống đất, 123kg, đám người xung quanh đang tính cười nhạo, cũng bị con số hiện lên dọa cho choáng váng, không ngừng run rẩy. Vừa rồi Lưu Dương đánh ra 62kg, bây giờ liền trực tiếp nhảy lên 123kg. Tăng gấp đôi, có nghĩa là, sức mạnh tăng lên thêm 100. Thật hay giả vậy, cho dù là vị giáo viên có tổng điểm đánh giá giáo viên cao nhất toàn trường cũng không có khả năng làm cho sức mạnh của học sinh tăng lên gấp đôi ngay trong lần chỉ điểm đầu tiên đi. Ta, đây thật sự là do ta đánh ra sao? Đương sự Lưu Dương cũng đờ người ra, đờ đẫn nhìn cây cột đá trước mặt, trong lòng hắn kinh ngạc không thể tin nổi. Lưu Dương từ lâu đã biết mình không phải là người thuận tay trái. Nhưng nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến lực lượng của tay trái lại gấp đôi tay phải. Mọi người giật mình nhưng Trương Huyền lại vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Là thật, phải đến giờ phút này hắn mới tin tưởng, thiên đạo thiếu sót, là sự thật, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra công pháp tu luyện và khuyết điểm của người khác. Món quà này, thật là nghịch thiên nha, thế nào, ngươi chỉ điểm cho học sinh của ta tăng lên 20. Ta chỉ điểm cho học sinh của ngươi tăng lên 100. Tào lão sư, ngươi còn muốn nói thêm gì nữa không? Trương Huyền cười tủm tỉm, nói. Ta, sắc mặt Tào Hùng xanh mét, cảm giác hai má bỏng rát, ban đầu, hắn đưa ra lời thách đấu là muốn cho đối phương xấu mặt. Kết quả, người xấu mặt lại biến thành chính mình. Hắn móc trong ngực áo ra một cái ngọc bài, nghiến răng nghiến lợi nhỏ một giọt máu vào ngọc bài. Nói, Lưu Dương, ta không nhận ngươi là học viên của ta nữa. Hiện tại ngươi có thể chọn Trương lão sư làm lão sư. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng, ngươi cũng đừng đắc ý, lần này coi như ngươi may mắn. Lần sau, ta nhất định khiến cho ngươi mất mặt. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Lần này quá mất thể diện rồi. Không chỉ mất một học viên, hắn còn bị tát vào mặt. Thắng thua là chuyện thường tình, nhưng lại thua cái kẻ không điểm phần đánh giá giáo viên. Hắn thật sự không thể chịu đựng được. Đó còn là người kém nhất học viện. Lão sư, thấy Tào Hùng xoay người chạy mất. Sắc mặt Lưu Dương trở nên cực kỳ khó coi. Tuy vừa rồi Trương Huyền chỉ điểm cho hắn đánh ra thành tích tốt. Nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ giống như Tào Hùng. Người này chỉ là gặp may thôi chứ không hề có thực tài. Được rồi, bây giờ ngươi đã là học sinh của ta. Nhanh chóng nghiệm chứng thân phận đi. Trương Huyền chẳng quan tâm hắn nghĩ cái gì. Sau một trận đấu lại có thêm một học viên. Làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Hắn tiện tay ném một cái ngọc bài qua. Tuy Lưu Dương không cam tâm nhưng cũng biết thua là phải chịu. Nếu chính mình không nhận Trương lão sư này làm giáo viên, những giáo viên khác chắc chắn cũng sẽ không nhận mình, nên hắn đành phải nhỏ một giọt máu vào ngọc bài, hoàn thành nghiệm chứng, ngày mai nhớ đi học. Xử lý xong Lưu Dương, Trương Huyền cũng không thèm để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn Vương Dĩnh hở hững nói một câu, sau đó nhấc chân bước ra khỏi nhà ăn, một lần nữa trở lại giảng đường của mình. Trương Huyền không chút do dự, để tinh thần chìm vào thức hải, cẩn thận xem xét thư viện. Sau một hồi nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, chỉ cần có người thi triển võ thuật, công pháp trước mặt hắn, những thứ đó sẽ được tự động tổng hợp lại, viết thành sách khuyết điểm của người đó. Ha ha, phát tài rồi, có thứ này trong tay. Bất luận khuyết điểm nào mình cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Lần đánh giá giáo viên tiếp theo, mình nhất định sẽ không bị không điểm nữa. Trong lòng hắn cười như điên, việc trở thành một người xuyên qua khiến Trương Huyền cảm thấy vô cùng tự hào. Sinh ra chí khí ngút trời, quyền 1, chương 5, đại tiểu thư, nghe nói gì chưa, vừa nãy lão sư Tào Hùng thi đấu với lão sư Trương Huyền đứng đầu toàn viện từ dưới đếm lên đấy. Thi đấu, lão sư Trương Huyền kia không phải sẽ thua chắc sao? Lần này không phải vậy. Trương lão sư thắng, Trương lão sư chỉ điểm sơ qua cho một học sinh thôi mà làm cho sức mạnh của hắn tăng lên 100. Tăng lên 100, chỉ một lần chỉ điểm, cho dù là lão sư lục tầm cũng không làm được như vậy. Thật không vậy, thật, rất nhiều người chứng kiến. Sao có thể là giả được? Trong nhà ăn, nhóm người đã tận mắt chứng kiến cảnh ấy đang bàn luận vô cùng sôi nổi. Một lần chỉ điểm liền tăng 100, sức mạnh, Triệu Nhã nhăn nhăn mũi, trên mặt đầy vẻ khinh thường, quay đầu lại nói, người này gặp may thôi. Triệu Nhã là con gái của thành chủ Bạch Ngọc Thành, thành phố lớn thứ 3 của Thiên Huyền Quốc, từ nhỏ nàng đã được tiếp nhận nền giáo dục tốt, lần này. Nàng đến Hồng Thiên Học Viện chủ yếu là để trở thành học sinh của giáo viên lục tầm. Không ngờ còn chưa kịp đi tìm lão sư đã nghe được mọi người bàn luận giáo viên lục tầm thua ai đó. Đương nhiên là không tin. Vận may, ta không nghĩ như vậy. Đây chính là tăng lên 100. Sức mạnh, nếu chỉ dựa vào vận may sẽ không được như vậy đâu. Một học sinh đang ngồi cách nàng không xa phản bác. Không phải là vận may. Ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết lão sư Trương Huyền này. Hắn chính là người lần trước bị đánh giá giáo viên không điểm. Suýt nữa bị đuổi việc, ngươi nói thử xem loại người như vậy có bản lĩnh gì. Nếu không tin, bây giờ ta sẽ đi vạch trần bộ mặt thật của hắn cho các người xem. Triệu Nhã vốn rất nóng tính, nghe thấy có người khen lão sư đứng đầu từ dưới đếm lên kia liền cảm thấy chịu không được. Phản bác lại, được thôi, Đúng lúc chúng ta cũng muốn đi xem thử lão sư này có thực tài hay chỉ là hư danh. Nghe thấy lời Triệu Nhã nói vậy, liền có hai học sinh đứng dậy ngay tức khắc, ba người rời khỏi nhà ăn, vừa đi bọn họ vừa hỏi đường, rất nhanh đã đi đến trước cửa lớp học của Trương Huyền. Bọn họ đẩy cửa bước vào, cách Trương